Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, thần. Cũng sẽ cô đơn, ngày vạn cầu đặt mua, cá ướp muối vương cùng Milotic dùng có chút kỳ dị ánh mắt nhìn trước mắt dần dần, bành trướng, lên. To con, như vậy thao tác. Còn là cá ướp muối vương cùng Milotic đầu một lần thấy. Thế nhưng, bao gồm Slowpoke ở trong rất có thực lực Pokemon nhóm, bọn họ không có chút nào buông lỏng bất kỳ cảnh giác. Vô tri nhân loại, hiện tại, các người cảm thấy, ai hơn như là một khối tiểu bánh bít quy? Regirock thanh âm lúc này lại không có quá nhiều tức giận. Ngược lại có chút trêu tức. Ba so với đấy. Anh, Togepi cùng Miss Matthews chẳng những không có cảm giác được bất kỳ sợ hãi. Thậm chí còn cảm thấy trước mắt nham thạch to con vẫn đặc biệt thú vị. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Có thể hay không lại đến một lần. Dương Ngự vô ý thức sờ sờ cái mũi. Có chút xấu hổ, Ngô Hữu Tiễn như cũ đắm chìm tại trong rung động. Thất thần địa thì thào. Ngươi! Lại có thể nói chuyện, biến thân về sau Regirock, vừa hướng Togepi cùng Miss Matthews thanh tú lấy trên người từng khối nham thạch cơ bắp. Giống như là bao áp kiện tướng, thỉnh thoảng cải biến thanh tú nham thạch cơ bắp tư thế. Thần, không gì không làm được. Tại đây trống rỗng to lớn trong sân, mặc dù quanh quẩn Regirock kia tràn đầy tự tin tuyên cáo. Tuy nhiên hiển lộ nơi này có khó tả quạnh quẽ. Có lẽ nơi này cực kỳ lâu đã không có người đến. Regirock biểu hiện, tuy một mực ở duy trì lấy bí cảnh thủ hộ giả thân phận cùng địa vị. Thế nhưng, tại nhìn thấy trước mắt Togepi cùng với Miss Matthews còn có kia một cái đông tìm một cái. Tây tìm một cái, cũng không biết đang tìm cái gì Dratini thời điểm. Nó tâm tình đặc biệt địa cao hứng, ngay tại Togepi cùng Miss Matthews ánh mắt sùng bái trong. Regirock rút đi toàn thân nham thạch vũ trang, trở về đến lúc ban đầu cùng Togepi đồng dạng tiểu tiểu hình thể. Một cái khiến Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn không tưởng được vấn đề. Ở nơi này trước mắt này tiểu Regirock trong miệng hỏi lên. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Tiểu Regirock kia nham thạch bàn tay nhỏ bé như là có chút chân tay luống cuống địa trà sát. Nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng. Thậm chí còn có nguyên nhân vì khẩn trương toàn thân cao thấp nham thạch đều đang run rẩy. Một màn này, cũng tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trong đầu lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nhất là đối với Dương Ngự, một màn này, suy nghĩ như bị sét đánh. Phảng phất liền trong nháy mắt, liền trực tiếp mang theo Dương Ngự, phảng phất trở lại một năm trước lúc này. Thần, cũng sẽ khẩn trương sao? Ba so với đấy, anh, Togepi cùng Miss Matthews đương nhiên đáp ứng. Còn có cái gì có thể so sánh gặp một cái có thể cùng nhau chơi đùa đồng bọn mới càng cao hứng sự. Tình sao? Trống trải bí cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời biến thành Pokemon sân chơi, giờ khắc này, phủ đầy bụi vắng ngắt khí tức, thời gian dần qua tiêu tán rất nhiều. Tiếng hoan hô, cười cười nói, đem chọn cái bí cảnh phủ lên địa mỹ mãn phong phú. Nhà nói nhiều, Slowpoke duỗi ra viên viên bàn tay nhỏ bé tay, xoa xoa có chút ẩm ướt ánh mắt, trước mắt tiểu Regirock. Để cho hắn nhớ tới mình và Mặn Mặn cố sự. Lúc ấy, còn là Dương Ngự mang theo Mặn Mặn đến Hải Dương công viên. Kia một chỉ Slowpoke thú, lẳng lặng đứng ở ôm Mặn Mặn Dương Ngự bên người. Ngoan ngoãn, dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt ngưỡng cái đầu. Nhìn xem Dương Ngự trong lòng Mặn Mặn. Nó, có thể cùng Mặn Mặn cùng nhau chơi đùa sao? Đương một khắc này Dương Ngự gật đầu cười đồng ý, cầm trong lòng Mặn Mặn đưa cho Slowpoke thời điểm. Dương Ngự chính là Slowpoke trong suy nghĩ thần. Trước mắt bí cảnh, Mặc dù không có Hải Dương công viên như vậy có rất nhiều Pokemon. Thế nhưng, đối với tiểu Regirock mà nói, có Togepi, có Mismatius, còn có kia một cái thậm chí nghĩ leo đến trên cây cột tìm đồ ăn Dratini. Đã cảm thấy mỹ mãn, tại đây lớn như vậy sân bãi, tựa hồ trừ nhãn thạch, trừ cây cột, gần như không có cái khác bất kỳ sinh mạng thể. Tiểu Regirock ở chỗ này, không có bằng hữu có thể chơi, thậm chí muốn tìm cái gì Pokemon trò chuyện, cũng gần như làm không được. Thần cũng sẽ cô đơn, vì cái gì ta như vậy đứng ở chỗ này, nhìn xem chúng vui sướng địa ở chỗ này chạy trốn, chơi đùa, nội tâm, hội cảm thấy khó chịu nha. Ngô Hữu Tiễn cùng dẫn mộng heo vòi người một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn những cái kia thật vui vẻ Pokemon, thanh âm có chút run rẩy, có chút run rẩy. Dương Ngự Dụng trầm thấp nhưng hữu lực thanh âm đáp trả. Bởi vì chúng ta là người a, là người, không phải là thần, nó thật sự là thần sao? Là cổ xưa ghi lại bên trong tam thần trụ nhất Regirock. Regirock sao? Ngô Hữu Tiễn lại một lần nữa mà hỏi. Nó là, nhưng, cũng không phải, Dương Ngự trong nội tâm bình tĩnh mà trả lời. Trước mắt một màn này, Regirock buông xuống, thần kia nhìn như cao cao tại thượng cái giá đỡ. Thậm chí, liền, thần ngụy trang, cũng đã tan mất. Hiện tại tiểu Regirock chỉ là một cái truy đuổi cầu hạnh phúc Pokemon. Một cái bình thường, vẻn vẹn muốn cùng Togepi, cùng Mismatius, còn có cùng kia Dratini cùng nhau chơi đùa Pokemon. Nó đã chán ghét tại đây bí cảnh bên trong có bản thân lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Nó một mực hướng tới lấy bên ngoài kia tràn đầy vui thích thế giới. Nó cùng chờ đợi Togepi đã đợi quá lâu. Thiên ân, vượt qua may mắn, chỉ có đơn thuần thiện lương Togepi. Tài năng thu hoạch Relicon yêu ái. Tài năng thu hoạch tất cả Waylord quần tán thành. Lực lượng bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nó chủ nhân. Đây là tiểu Regirock tự lựa chọn. Nó cần phải tìm một vị có thể được thiên ân cùng vượt qua may mắn Togepi chọn chung huấn luyện ra. Đó là thiên tuyển người. Chính là tiểu Regirock có thể hoàn toàn tin cậy huấn luyện ra. Thủ hộ, thế gian này tốt nhất Togepi. Nha lù, Slowpoke chờ mong địa trà trà tay. Cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi xổm xuống một chút. Nhẹ nhàng kéo kéo Dương Ngự ống quần. Như thế nào Slowpoke? Dương Ngự cười quay đầu lại, lại không nghĩ rằng mình tại một giây sau đã bị nhón chân lên Slowpoke ôm vào trong ngực. Khẽ động cũng không thể động, dù cho qua đã hơn một năm thời gian, Dương Ngự cũng sẽ không quên. Trong đầu kia một cái tại Hải Dương công viên trong hội ôm hắn ống quần nhẹ nhàng lôi kéo Slowpoke. Động tác này, thế nhưng là chỉ có Slowpoke mới có thể làm. Trong nháy mắt, trước mắt đánh úp lại vô số hình ảnh. Tại Dương Ngự trước mắt bắt đầu đung đưa. Thật muốn như vậy một mực địa ôm hạ xuống a. Ngô Hữu Tiễn nội tâm đồng dạng có thật sâu cảm xúc. Chỉ bất quá, hắn cơ hồ là quyết định mỗ cái cự đại quyết tâm. Nghiến răng nghiến lợi địa từ trong túi tiền lấy ra từng mai Pokebo. Pixo, Pixo, mau chạy ra đây. Đứng lão tử trên bờ vai. Tại đây có thật sâu cảm xúc bầu không khí bên trong. Dương Ngự thiếu chút nữa không có cười ra nước mắt được. Tiền sư huynh, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Dù xê ca không cần a. Còn trẻ thì tại trên thảo nguyên hành sự tùy tiện phong vân một cõi Ngô Hữu Tiễn. Lúc này, lại ngã vào Pixo kia, trầm trọng hồi ức. Mẹ bán phê a. Ngô Hữu Tiễn nước mắt đều khóc lên, trên bờ vai kia không chịu nổi gánh nặng hồi ức. Quả thật để cho Ngô Hữu Tiễn khóe miệng đều rút lệch ra. Pixo, người đặc biệt sao cũng quá nặng một chút a. Pixo có thể vô tội nháy nháy nhãn. Này nôi, nó phải bối làm người, muốn giảng đạo lý đi. Lúc trước bắt cũng là Ngô Hữu Tiễn bắt, huy, cũng là người Ngô Hữu Tiễn huy. Lại nói, lúc trước để cho Pixo ăn nhiều một chút, cũng là Ngô Hữu Tiễn. Pokemon huấn luyện, cũng là Ngô Hữu Tiễn tự mình huấn luyện. Dù sao Pixo có thể có hiện tại như vậy thành tựu, bao gồm có hiện tại thân hình cùng với thể trọng, đều là Ngô Hữu Tiễn làm. Hiện tại quay xe mới check, cứ nó Pixo nặng như vậy kia mà. Ai, thân là một cái Pixo cũng quá khó. Tính tính toán toán, còn là mở ra hai cánh ôm một cái Ngô Hữu Tiễn này đại bảo bảo a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.